Hồ Ca Phiêu Hương Ký. Chương 30, Xuân Sắc Nối Tiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân sắc liên miên qua đi. Ngọc Ảnh trải qua không biết bao nhiêu là lần tiết thân. Nàng hiện giờ đã trở thành một con mèo lười nằm tuốt trong lòng Kha La. Gương mặt Xuân Quang tứ xạ đầy thỏa mãn. Trải qua một lần cùng hắn, nàng càng thêm quyến rũ, một sự thành thục của nữ nhân như ẩn như hiện tỏa ra. Nếu Kha La không ở cùng 6 cái siêu cấp nữ là các A-di cùng mẫu thân, có được một cái kềm chế dục vọng nghịch thiên chắc đã không nhịn được lại áp nàng dưới thân mà tiếp tục ăn nàng. Kha La ôm Ngọc Ảnh cao chiều qua đi mà trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, đến hắn cũng hiện giờ cũng chưa nắm bắt được là gì. Cái cảm giác này chính là xuất hiện sau khi ân ái cùng Chu Mị cùng Sở Linh các nàng. Kha La vừa ôm nàng trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng Ngọc, vừa suy nghĩ về những thứ kỳ lạ mà linh tính trong huyết mạch lúc trước khi rời đi truyền. Nhưng hắn cố ý quên đi. Nhưng cảm giác này luôn tăng lên một khi trải qua một ngày. Tuy nhạt gần như không phát hiện ra nhưng cũng là tăng lên từng ngày trong lòng Kha La đấy. Hắn đã cố ý dùng thôi toán thuật đi tính toán không biết bao nhiêu lần, nhưng luôn sẽ có một luồng sức mạnh chặn lại ngay lúc hắn sắp bắt được thứ. Gì đấy? Hắn lại sử dụng thôi toán thuật tính toán đến cảm giác kỳ lạ trong lòng mình xuất hiện bởi chuyện gì? Tập trung tinh thần nhìn đến tinh thần hắn lần này nhìn đến một cái gì đây? Nhưng chưa để hắn kịp vui vẻ, sức mạnh kỳ lạ lại đến. Không hiểu vì sao nhưng là hắn có thể bắt đến một tia thân cận từ trong sức mạnh ấy. Thu hồi lại tinh thần sau, Kha La chợt mở mắt ra. Bên trong hiện lên nghi ngờ cùng khó hiểu nồng đậm. Trong lòng khó hiểu tự hỏi. Mẫu thân, nàng đây là không muốn ta biết đến chuyện gì đây? Kha La không thể giải thích được. Nghĩ mãi nhưng không có đến kết quả, hắn không đi suy nghĩ nữa, tạm gác chuyện này qua một bên. Hồi phục lại thần sắc cùng tinh thần sau, hắn đưa mắt qua ngắm nhìn Ngọc Ảnh đang ngủ say rút vào trong lòng mình. Nhìn nàng ngủ say sau khi cùng mình, hắn cười nhẹ một tiếng, nhớ lại lúc nàng hóa thân nữ vương đại nhân rồi thốt ra một câu. Sủng hạnh, nhìn nàng thêm một lúc. Theo tính toán của hắn thì hai nàng Chu Mị, Sở Linh cũng sắp thức dậy rồi. Còn nàng Như Nguyệt vẫn còn tiêu thụ đồ vật mình đưa vào cơ thể nàng thì phải. Nghĩ đến các nàng sau, hắn ôm lấy Ngọc Ảnh lên rồi thu thứ linh xa cất vào người. Một ý niệm tiến vào bên trong sinh mệnh pháp khí của hắn. Tiến vào Kha La cư, hắn nhẹ nhàng đặt Ngọc Ảnh nằm lên giường lớn cạnh hai nàng Chu Mị, một tay ôm Sở Linh rồi đi về phía Như Nguyệt. Kha La phát hiện cái vưu vật này đang gặp chút khó khăn. Không hiểu vì sao nàng này lại như ăn xuân dược mà cơ thể cùng gương mặt nàng đã đỏ ửng cả lên. Xa xa hắn còn nghe được tiếng rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng của nàng. Nhìn một cái Kha La có thể biết được nguyên nhân bên trong. Hắn thầm trách mình sao lại có thể quên chuyện như vậy a, bề bộn vận chuyển thực lực phong ấn lại giọt huyết của hắn đã đưa cho nàng luyện hóa. Khi giọt huyết của Kha La trong cơ thể nàng được phong ấn lại, Như Nguyệt dung nhan ửng hồng, giọng chứa mị hoặc, nhìn hắn giọng mang dụ hoặc quyến rũ chi âm nói. Nhân ra khó chịu, Kha La nghe nàng nói cũng không có trả lời nàng. Một bắt chính là đem cái vưu vật này ôm vào lòng. Xoay người một cái áp nàng nằm xuống giường lớn. Cúi người xuống hôn lên hai cánh môi đỏ mọng kiều diệm ướt át của nàng. Một tay áp lên nhũ phong tiết bạch ngạo nhân, một tay không nắm hết. Mềm mại đàn hồi mang đến xúc cảm tuyệt diệu của nàng, dùng lực nhào nặng biến nhũ phong của nàng thành nhiều hình dạng khác nhau. Một lúc sau Kha La rời đi đôi môi của nàng, di chuyển hôn lên vàng tai rồi dần xuống chiếc cổ nhỏ trắng noãn. Chậm rãi trượt xuống rồi một ngụm ngậm lấy tiểu hồng đậu của nàng vào miệng. Ân, ngô, ngô, Như Nguyệt dưới một loạt hành động của Kha La trên cơ thể mình. Nhận được kích thích không ngừng truyền đến, hỏa nhiệt đã dâng cao bên dưới tiểu phúc nàng chính là tăng lên đốt lấy nàng. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ vô nghĩa. Hai chân ngọc thon dài chính là quấn chặt lấy hông của Kha La. Kiều đồn to tròn mượt mà trắng như sứ mật đào dạng cùng eo nhỏ không ngừng lắc lư theo từng hành động của hắn. Nghe Như Nguyệt âm thanh rên rỉ như thế, hắn chính là không khỏi bất đắc dĩ mà trách tính đãng trí của mình. Nàng thành ra như vậy chính là vì giọt máu của hắn đưa vào cơ thể nàng. Máu của hắn chính là hồ huyết, có thể giúp cho tộc nhân hồ tộc tăng lên nồng độ cùng phẩm cấp của huyết mạch trong người. Nhưng chết chính là đi đôi với việc này, còn thêm một tác dụng không khác gì xuân dược mạnh nhất trên đời đối với hồ tộc nữ nhân. Công dụng cùng hiệu quả tặng kèm này chính là mẫu thân của hắn trong một lần muốn xác định hắn sinh ra là có huyết mạch gì trong hồ tộc đã phát hiện. Được, phát hiện được như vậy xong mẫu thân hắn chính là xem hắn như một cây siêu cấp thiên địa linh vật trong vài vạn năm đấy. Cách chương.